Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517, chương 1521, đổi thành. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được rồng đất thú tộc nhóm làm sao nuôi. Trước để qua một bên, dù sao trong thời gian ngắn không chết đói. Trước không quy thuận qua trước khi tới. Không như thường mạnh như rồng như cọp theo mình chém chém giết giết sao. 20 triệu chỉ, vẫn chỉ là cái trong chờ nghiêng lên yêu thú tộc quần. Khổng lồ kia yêu thú tộc quần có yêu thú số lượng. Có thể tưởng tượng được. Cái gì đó, các ngươi hang ổ ở nơi nào? Mặc dù bị mình làm rớt 2, 3 triệu, còn dư lại tổng không thể đều vào thanh phong trong thôn đi đi. Huống chi, lý trí còn dự định hồi một chuyến bản mặt vị đi đâu? Chủ nhân, dừng lại, lý trí vội vàng chặn lại rồng đất thú yêu linh nói xếp. Sụ mặt nói, đánh bây giờ mà dậy, không muốn kêu ta chủ nhân, trực tiếp kêu ông chủ ta là được. Lão bản, cổ quái loài người, làm sao thích xưng hô như thế? Bất quá rồng đất thú yêu linh không có vấn đề. Đừng nói là gọi ông chủ, dù là coi như là kêu ba ba hắn đều được. Có thể còn sống, im hơi lặng tiếng lại coi là cái rắm à. Đúng rồi, ngươi muốn nói cái gì? Lý trí hỏi, rồng đất thú yêu linh nói. Bây giờ mặc dù là mùa đông, có thể chiến hồn trống vẫn ở vang lên. Ta và chủ nhân, không phải là cùng lão bản giữa chiến tranh mặc dù ngưng. Nhưng là mới chiến tranh lại sẽ tùy thời mở. Cho nên, xin lão bản làm nhiều chuẩn bị mới được. Còn có chiến tranh, lý trí hơi sững sốt một chút. Kinh ngạc nhìn rồng đất thú yêu linh hỏi. Ý ngươi là, còn biết có những yêu thú khác tộc quần tới đây? Nhất định sẽ, rồng đất thú yêu linh trong ánh mắt có chút khác thường. Chiến hồn tiếng trống không có dừng lại. Chiến tranh kia cũng sẽ không kết thúc. Coi như bây giờ mình dẫn tộc quần đầu dựa vào liền đối phương. Rồng đất thú không cùng lão bản khai chiến. Rất nhanh cũng sẽ có những yêu thú khác tộc quần qua bên trong. Tiếp tục chiến đấu được. Đây không phải là một người nào. Hoặc là vậy một nhóm yêu thú quyết định. Mà là vận mạng an bài. Không thể không phục tòng. Chiến hồn chống châu bò như vậy à? Lý trí khí vui vẻ. Không nhịn được nói liền câu, rồng đất thú yêu linh rất thẳng thừng gật đầu nói, không sai, chiến hồn qua chính là như thế, nghiêu bức. Hơn nữa loại này nghiêu bức tư thái, có thể để cho người sùng bái, bất kể là thú vẫn là người, cũng chạy khỏi không hết chiến hồn chống ràng buộc, bất quá ở lý trí trong lòng cũng không như thế cho rằng. Mặc dù cái gì đó mau chiến hồn tiếng trống âm quả thật rất có rượt dây tính. Có thể ở hắn xem ra, cũng chính là một thanh âm, có thể kích thích người hoặc là yêu thú bên trong hưng phấn trong lòng mà thôi. Người cũng tốt, thú cũng tốt, còn sống còn có thể để cho đi tiểu cho chết ngộp sao? Tới, vậy thì chiến, chúng ta còn sợ chúng sao? Lý trí nhún vai một cái. Một mặt phong khinh vân đạm sao cũng được vừa nói. Hơn 20 triệu rồng đất thú. Nha, không bây giờ đã chỉ còn lại có 1.089 triệu. Bị mình làm rớt không thiếu. Có như vậy, đại quân. Làm ai không thể à? Hoàn toàn có thể sử dụng, thú biển, chiến thuật sao? Còn như đám này rồng đất thú sống chết. Nói thật lòng, lý trí quả thật không làm sao quan tâm tới. Cái gì đó, không phải tộc ta, có cái dám cảm tình, trước nửa giờ vẫn còn ở chém chém giết giết, bây giờ là lý trí khống chế bọn chúng yêu linh, nếu không, người ta, thú chiến đấu trên biển thuật, nhưng chính là nhắm vào mình. Tổ Long Kinh, bây giờ cái này rồng đất thú yêu linh, đã bị ta khống chế, coi như là người ta liền chứ, lý trí ở đầu óc bên trong hỏi. Chuyện bên trong bất quyết hỏi Tổ Long. Chuyện bên ngoài bất quyết còn được đặc biệt hỏi Tổ Long. Tổ Long Kinh chính là lý trí trong tay duy nhất lá bài chủ chốt rơm rạ à. Trở về sau này, nói không được có thể hay không bị Tinh Vân chủ thần hại chết. Đều phải dựa vào Tổ Long Kinh lực lượng. Đinh, không sai, người thừa kế đã thu phục rồng đất thú yêu linh. Có thể đem đầu này yêu linh thu vào Tổ Long Kinh. Chi phối chiến đấu, chú ý, làm thu phục yêu linh nội tâm độ trung thành chưa đủ lúc. Có thể phát sinh phản bội hành vi. Độ trung thành không cao. Cái này độ trung thành có cao hay không? Nên tính thế nào đâu? Phản bội. Không biết để cho đám này rồng đất thú tộc nhóm chết sạch. Nó có thể hay không phản bội mình. Cái gì đó, nếu là rồng đất thú yêu linh trước kia chỗ ở tộc quần bên trong tất cả rồng đất thú đều chết sạch. Có thể hay không đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì? Lý trí nghĩ đến cái gì? Không nhịn được hỏi, đinh, bị, người thừa kế, nơi thu phục yêu linh. Đã thoát khỏi cái thế giới này quy tắc trói buộc. Nó sống chết hoàn toàn nắm trong tay ở ngài trong tay. Nếu như muốn tốt hơn tăng lên yêu linh sức chiến đấu, cần ngài có hàng loạt đối phương cùng loại thú cưng số lượng. Nguyên lai thuộc về rồng đất thú yêu linh đồng tộc rồng đất thú đều chết sạch. Đầu này yêu linh cũng sẽ không có chuyện. Đối với lý trí mà nói đây là tin tức tốt. Ta có không có cách nào, cầm đám này rồng đất thú đều biến thành ta thú cưng. Lý trí quay đầu suy nghĩ một chút, lại hỏi ra trong lòng ngoài ra suy nghĩ. Đinh, có thể, điều kiện có hai loại. Loại thứ nhất là người thừa kế tự mình cầm chúng giết chết. Đổi thành nguyên huyết, ở dung hợp thành thú cưng. Loại thứ hai là hao phí nguyên huyết, cầm thật thể yêu thú. Đổi thành người thừa kế thú cưng. Lý trí khóc cười không được. Đây có thể có hơn 20 triệu đầu rồng đất thú à. Đứng ở nơi đó để cho tự giết, cũng không nhất định có thể giết hoàn. Coi như có thể giết xong, cũng qua máu tanh, tốc độ quá chậm. Huống chi người ta yêu linh lão tổ tông còn ở bên cạnh nhìn. Để cho hắn như thế nào hạ thủ được à. Loại thứ nhất điều kiện không thể thực hiện, vậy có thể lựa chọn cũng chỉ có loại thứ hai. Nói trắng ra liền 4 chữ. Tiêu tiền đóng tiền, cầm một đầu rồng đất thú đổi thành thú cưng. Cần phải hao phí nhiều ít nguyên huyết. Lý trí thẳng thừng hỏi. Đinh, đồng đẳng cấp yêu thú 3 điểm nguyên huyết. Trước đề ra điều kiện là đối phương sẽ không có bất kỳ phản kháng tâm trạng. Nói thí dụ như, nắm trong tay đối phương tộc quần bên trong vương giả hoặc là yêu linh. Bây giờ người thừa kế vừa vặn ở điều kiện trong phạm vi. 3 điểm nguyên huyết đổi thành một đầu thú cưng. Lý trí sờ một cái lỗ mũi. Giá cả đến không phải để cho người không tiếp thụ nổi. Bất quá mà, cũng không rẻ. Phải biết giết chết một con yêu thú. Lấy được nguyên huyết là 6 giờ. Hơn nữa thi thể còn có thể lấy được 3 đến 6 giờ nguyên huyết. Nhưng là phải dùng nguyên huyết hợp thành dung hợp ra một đầu thú cưng tới. Liền cần 10 điểm, liếc nhìn Tổ Long Kinh bên trong nguyên huyết số lượng. Còn có hơn 3 triệu điểm, thu phục rồng đất thú yêu linh thời điểm. Vận khí nghịch thiên, một lần thành công, cho nên gần đây tiêu phí cũng không lớn. Trước chuyển đổi 1 triệu đầu rồng đất thú thành là thú cưng. Cái này đến là có thể làm một làm. 1 triệu đầu nguyên thủy yêu thú có thể hợp ra hắc nguyên cấp yêu thú 100.000 tới. Nếu như ở thăng cấp, vậy, nhưng là có thể làm một làm. Như vậy tới nay mình sức chiến đấu thì biết thật to tăng lên. Thật ra thì những thứ này thời gian đang cùng rồng đất thú tộc nhóm đối chiến thời điểm. Lý trí thú cưng số lượng hao phí cũng là tương đối lớn. Mặc dù dung hợp chuyển đổi ra không thiếu rồng đất thú. Có thể nói tóm lại, vẫn là thua thiệt chút. Nếu như một lần chuyển đổi 1 triệu đầu rồng đất thú thành là thú cưng. Không những có thể một lần bổ sung, hao tổn. Còn có thể tiến một bước mở rộng mình thực lực. Bất quá chỗ xấu cũng là lộ ra thấy rõ. mình góp nhặt tới những thứ này của cải, lại rất mau sẽ bị móc sạch trở về. Ngươi nói, rất nhanh sẽ có mới yêu thú tộc quần tìm tới cửa. Lý Trí đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi rồng đất thú yêu linh nói tới. Rồng đất thú yêu linh gật đầu. Không sai, rất nhanh sẽ có, chỉ cần chiến hồn trống không ngừng nghỉ. Được, Lý Trí cắn răng một cái. Làm, mới không đi cứu được không đến. Tiền vật này, tốn ra mới kêu trước sao? Thả ở trong tay vĩnh viễn là một đống con số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-noi-tsuy-dai-noi-tsoi-dai-noi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.